chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2510, chương 2510, không kịp một phần vạn. Coi như làm cái mười mấy tấn ra ngoài, còn không bằng làm một kiện viễn cổ binh khí trôi qua tính toán. Gặp Đoan Mộc Tinh Nhi đắc ý bộ dáng, Vương Đại Đông mười phần im lặng. Thật có chút không đành lòng nói cho nàng những thứ này vàng đều không phải là thuần. Mà lại, nàng cho là nàng lấy đi là bảo vật. Thực bất quá là người ta ngày bình thường đồ dùng sinh hoạt. Thì cùng phổ thông gia đình bên trong nồi bát bầu bồn không sai biệt lắm. Đoán chừng các loại chủ nhân trở về phát hiện chính mình đồ vật ném. Liền tìm đều sẽ không đi tìm. Nhiều như vậy vàng, phát tài phát tài. Đoan Mộc Tinh Nhi tựa như là cái tiểu tài mê. Đối với vàng thì hôn mấy cái. Bắt đầu Đoan Mộc Tinh Nhi thập phần hưng phấn. Chỉ cần một vào xem một cái nhà đá thì có thể tìm tới đại lượng hoàng kim chế phẩm. Dường như nơi này hoàng kim như là đốt tiền. Thế nhưng là chậm rãi, nàng cũng phát hiện những vật này tại Twilight tộc quả thực cũng là hàng vỉa hè hàng. Cơ hồ từng nhà đều có mười mấy cây gì, mà lại nàng tựa hồ cũng phát hiện, những thứ này hoàng kim phân lượng giống như không quá đầy đủ. Trước đó là bởi vì rất cao hứng, cho nên không có chú ý. Cái này cẩn thận một ước lượng, nhất thời thì phát hiện không hợp lý. Những thứ này hoàng kim phân lượng đại khái thì 15% 60 bộ dáng. Tuy nhiên xem ra ánh vàng rực rỡ. Trên thực tế cũng không phải là vàng ròng, vàng tự nhiên là độ tinh khiết càng cao càng đắt đỏ. Đắt nhất vàng là chỉ ngậm 1/100.000 tạp chất vàng. Đây là hiện tại khoa học có thể đề luyện ra độ tinh khiết tối cao vàng. Giá cả ước 500 hoa hạ tệ một khắc, lần cũng là 1/1000 tạp chất vàng, giá trị ước 300 hoa hạ tệ một khắc. Sau đó cũng là chỉ có 75% độ tinh khiết vàng. Loại này vàng lại được xưng là ca kim. Giá cả ước hơn 100 hoa hạ tệ một khắc. Có thể nhìn ra được, ca kim liền đã tương đương không đáng tiền. Mà những thứ này hàm lượng chỉ có 60% hai bên vàng, liền càng thêm không đáng tiền. Mà lại lấy về còn phải lần nữa trở về, lại trừ đi thành bản, giá cả hội thấp hơn. Coi như thu được một xe dạng này vàng trở về, đoán chừng cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết những thứ này vàng không thuần. Đoan Mộc Tinh Nhi không lại đi lấy những cái kia vàng, biểu lộ có chút dầu dĩ không vui. Ngươi lại không hỏi. Đoan Mộc Tinh Nhi ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông, ta đoán chừng đây đều là bình dân sử dụng đồ vật, cho nên đều là chút giá rẻ chi vật. Không bằng chúng ta đi cái chỗ kia. Cái kia bên trong khẳng định là vương tộc khu quần cư mới, nói không chừng có bảo vật. Đoan Mộc Tinh Nhi nháy như là đại hải một dạng mắt sáng như sao. Nói ra, Đoan Mộc Tinh Nhi nói địa phương cũng là có một tòa thật cao thạch tháp địa phương. Thạch tháp phụ cận kiến trúc rõ ràng so những địa phương này cao lớn hơn hùng vĩ một số. Đoan Mộc Tinh Nhi nói không sai, chỗ đó thật là Twilight bộ lạc cao tầng hiện đang ở vị trí. Lúc trước hộp đồng, Vương Đại Đông cũng là lấy từ trong thạch tháp một gian thiết lao. Tuy nhiên ánh mắt bộ lạc cũng không lớn, nhưng giống như bây giờ chẳng có mục đích tìm, vẫn là muốn phí tổn rất nhiều thời gian. Không biết vì sao, lần này đến Twilight tộc, Vương Đại Đông trong lòng tổng ẩn ẩn có chút bất an. Cuối cùng, gật đầu nói, tốt a, Suoya thực lực rất mạnh. Lần thứ nhất nhìn thấy Suoya thời điểm, Suoya liền đã đạt tới thánh cảnh. Cái này nhóm cường giả, liền xem như tại Twilight tộc cũng là cực cường đại tồn tại. Hoàn toàn có tư cách được xưng là vương tộc. Xác thực đến vòng trong lại càng dễ tìm tới. Bất quá càng đến gần vương tộc khu quần cư, cường giả liền biết càng nhiều. Nhưng Vương Đại Đông không phải lần đầu tiên đến Twilight tộc. Lần trước trọn vẹn phí tổn một tháng thời gian mới biết rõ ràng Twilight trong tộc bộ cấu tạo. Lần này thì lộ ra xe nhẹ đường quen. Hai người từng bước một hướng về thạch tháp tới gần. Bên trong thạch tháp, Suoya rốt cục từ bỏ. Biết bằng vào chính mình thực lực, căn bản không có khả năng phá vỡ thiết lao. Tòa này thiết lao quá kiên cố, đã từng giam giữ qua ác ma. Tuy nhiên cuối cùng vẫn để ác ma cho trốn. Nhưng cũng không phải hiện tại nàng có thể phá vỡ. Muốn dựa vào cậy mạnh phá vỡ tòa này thiết lao, ít nhất cần chí tôn cấp chiến lực. Hiện tại Suoya bất quá là ẩn thế cấp trung cấp tu vi. Căn bản không có khả năng bộc phát ra chí tôn cấp chiến lực. Cameron xuất hiện lần nữa tại thạch tháp. Suoya nhàn nhạt ngắm Cameron liếc một chút. Không tiếp tục cầu Cameron thả nàng ra ngoài. Nàng biết Cameron không có khả năng phát đi nàng. Suoya, ngươi thật muốn đi ra ngoài à? Cameron híp mắt hỏi. Ngươi nguyện ý thả ta ra ngoài? Suoya nguyên bản ảm đạm không ánh sáng đôi mắt trở nên sáng lên. Cameron gật gật đầu, sau đó ánh mắt ôn nhu nói ra: Suoya, ngươi là ta hảo muội muội, ta thân muội muội, ta làm sao nhẫn tâm để ngươi tại cái này sắt trong lao chịu khổ. Thẳng đến Cameron mở ra thiết lao, Suoya đều còn có chút không dám tin tưởng. Ca, ngươi thả ta, các trưởng lão sẽ không bỏ qua ngươi. Suoya răng ngà cắn môi, nhỏ giọng nói ra: Yên tâm đi, lấy ca ca ngươi ta thực lực bây giờ, liền xem như trưởng lão cũng sẽ không dễ dàng trừng phạt ta. Cameron nói: Ca, cảm ơn ngươi. Suoya theo thiết lao bên trong đi tới, đầy mắt cảm kích. Đối với cái này, đối với mình có đặc thù cảm tình ca ca, Suoya cho tới nay đều không có hảo cảm gì. Có thể giờ khắc này, nàng lại hết sức cảm kích hắn. Suoya, nếu như không có hắn, ngươi nguyện ý cho ta một cơ hội sao? Ngay tại Suoya tức sắp rời đi thạch tháp thời điểm, Cameron có chút nghẹn ngào hỏi: Ca, thật xin lỗi, ta, tốt, ngươi cái gì đều không cần nói. Đi thôi, đi tìm hắn đi. Cameron ôn nhu nói, làm Suoya sau khi rời đi, Cameron trên mặt vẻ ôn nhu dần dần biến mất, trở nên tràn ngập lãnh ý. Đi thôi, đi nói cho hắn biết chân tướng đi, chờ hắn biết tất cả mọi thứ đều là Twilight tộc âm mưu, mà hắn chỉ là Twilight tộc một con cờ, không biết lại là biểu tình gì đâu. Cameron híp mắt cười lạnh nói, ra đi. Cách nhạc trưởng lão, thẻ mai lộ chậm xoay người. Một tên 80 tuổi lão giả sắc mặt âm trầm xuất hiện sau lưng Cameron. Cameron, người thật lớn mật, cũng dám một mình thả đi thánh nữ. Lão giả lạnh giọng nói ra. Ồ, ai nói là ta thả đi thánh nữ? Thẻ mai lữ cười nói. Lão phu ta tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ có giả? Có tin ta hay không hiện tại thì bẩm báo tộc trưởng, để hắn trùng điệp trừng phạt ngươi. Lão giả ánh mắt rất lạnh. Không tin. Cameron trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngu xuẩn mất khôn. Ly Nhạc nói xong, quay người liền chuẩn bị rời đi. Thế mà hắn vừa mới quay người, chỉ gặp Cameron đã xuất hiện tại hắn trước người. Thật là nhanh tốc độ. Ly Nhạc đục ngầu hai mắt trừng lớn. Ngươi lại đột phá. Cameron lạnh hừ một tiếng nói. Ta đã sớm nói, bằng vào ta thiên tư, chỉ phải cho ta thời gian. Không dùng phục sinh tổ tiên, ta liền có thể siêu việt tổ tiên. Tổ tiên cường đại, há lại ngươi có thể phỏng đoán. Coi như ngươi tu luyện cả một đời, cũng không có khả năng đạt tới tổ tiên một phần vạn. Ly Nhạc biểu lộ 10 phần khinh thường nói ra. Cameron nói hắn có thể siêu việt tổ tiên, hắn thấy cũng là đối tổ tiên làm nhục. Lão gia hỏa, ngươi đang tìm cái chết. Cameron quyền đầu trong nháy mắt nắm chặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.